Làm thế nào để bảo vệ Nam Đức cho Alpha? Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 68 Từ Doãn Xuân bận rộn quá độ, đột nhiên đổ bệ nhắn muốn tìm chút thuốc để uống. Nhưng cuối cùng, mặc dù trong túi hắn nhét đầy các loại chất ức chế dùng để bảo vệ trinh tiết của thiếu gia, song lại chẳng có lấy một liều thuốc nào thuộc về mình. Vệ tu giả phát hiện hôm nay hắn không lén lút bám theo sau mình, thế là cố ý đến phòng hắn nhìn một cái. Thiếu gia, Từ Doãn Xuân bệnh đến choáng váng, chỉ tưởng đó là thiếu gia của mình đến rồi. Thiếu gia, tôi bị bệnh rồi, phải húp cháo do anh nấu mới khỏi được. Vệ tu giả khịt mũi khinh thường, bảo thiếu gia đây nấu cháo cho cậu. Cậu là cây thá gì chứ? Bị từ chối, Từ Doãn Xuân khó chịu cuộn mình thành một cục. Lát sau, hắn lại khẽ bảo, thiếu gia, tôi cần anh ôm một cái mới khỏe lại được. Thiếu gia giả lạnh lùng cười, mơ đẹp nhỉ. Từ Doãn Xuân càng thêm khó chịu, song ngay sau đó nhận ra đối phương không phải thiếu gia của mình. Thế là hắn lại thấy khá hơn một chút, bởi hắn biết chắc, thiếu gia của hắn tuyệt đối sẽ không từ chối hắn. 69 Từ Doãn Xuân bệnh suốt 3 ngày, đến khi hồi phục, hắn không thể ngờ rằng chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi cả thế giới đã đảo lộn. Trước tiên, vệ tu giả gặp được Thẩm Tích, tiếp đó, vệ tu giả để mắt đến Thẩm Tích, cuối cùng, vệ tu giả bắt đầu quấn lấy Thẩm Tích. Súc sinh, đúng là súc sinh, sớm biết vậy, ngay từ ban đầu hắn đã nên thiến cái tên thiếu gia giả kia. Một lần vất vả nhàn nhã suốt đời 70 trong 3 ngày Từ Doãn Xuân nằm bệnh, vệ tu giả đã gặp Thẩm Tích ở trường học. Lúc ấy, hai người vô tình va vào nhau trong trường, đồ đạc của Thẩm Tích rơi vãi đầy đất, còn vệ tu giả thì giẫm hỏng chiếc vòng tay của Thẩm Tích. Chiếc vòng ấy là di vật của mẹ Thẩm Tích, khiến Thẩm Tích nối đóa ngay tại trận, hất thẳng cốc cà phê vào mặt vệ tu giả. Vệ tu giả vốn còn đôi chút áy náy, nhưng Thẩm Tích thẳng tay tạt cà phê vào mặt y khiến y thẹn quá hóa giận, buông lời đe dọa sẽ gây phiền phức cho Thẩm Tích. Nhưng ngay sau đó y nhận ra Thẩm Tích là một mỹ nhân hiếm có, thế là lập tức rung động. Y bắt đầu kiếm cớ gây sự, lượn lờ xung quanh Thẩm Tích, thậm chí đánh cả chủ ý lên bạn cùng phòng của Thẩm Tích, hối lộ người ta dọn ra khỏi ký túc xá để y có thể chuyển vào ở cùng Thẩm Tích. Cách chương